Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 79, hắc ám đi. Làm là từ thập vĩ trong thân thể ngăn cách xuất hiện 9 cái vĩ thú. Đối với thập vĩ thể xác sản sinh sợ hãi đó là bình thường nhất bất quá. Cho dù hiện tại ngoại đạo huyễn ảnh không có cho thấy nhiều đại năng lượng. Một cái chakra long đánh về phía Ishi. Tốc độ thật nhanh. Trong nháy mắt chính là cuốn lấy Ishi thân thể. Bất quá lúc này Ishi cũng học ngoan ngoãn. Đã sớm kết tốt thế thân chi ấn. Đem người cùng xa xa một cái chết mất Zetsu trắng thay đổi. Nếu không phải thế thân thuật tu luyện không tinh. Ishi còn muốn đem chính mình cùng uế thổ Tobirama trao đổi thân thể. Thế thân thuật chỉ cần học tinh thông. Không chỉ có thể cùng vô cơ vật trao đổi vị trí. Giống như Kakashi mới tiếp nhận thứ 3 Madara thời gian. Và Naruto tỉ thí. Liền làm cho mình và Naruto một cái ẩn phân thân trao đổi. Cái này trong thiên hạ cũng chưa có nhỏ yếu nhẫn thuật. Chỉ cần giỏi về nghiên cứu. Cho dù là bình thường cấp độ e nhẫn thuật cũng sẽ có nở rộ hào quang thời gian. Ishi mới vừa tránh thoát chakra long. Mười mấy cái phong độn chân không ngọc liền từ bên cạnh phun ra tới. Một cái vặn eo né tránh hơn nửa. Tiếp lấy dùng thân thể chống cự tổn thương. Ishi, ta mặc dù rất chán ghét Orochimaru. Nhưng là ta nhất định phải giết ngươi. Danzo là người đầu tiên xuất thủ đối phó Ishi người. Mà hắn ra tay vạch trần mới mở màn. Còn lại ba cái uế thổ nhân vật cũng bắt đầu công kích Ishi. Còn như Orochimaru, cư nhiên chạy đến một bên thu thập cái này trong hang tàn lưu lại dùng máy móc. Hashirama thân thủ là phiền toái nhất. Thứ nhất là thụ giới hàng lâm. Không chút nào cho Ishi thở dốc không gian. To lớn cây cối từ bao trùm toàn bộ động quật. Vốn là Ishi đánh tan đầu tầng đất. Dương quang có thể soi đến âm u các nơi xó xỉnh. Nhưng là thụ giới hàng lâm nhượng mặt đất trên lần nữa không có dương quang. Cùng lúc đó Tobirama cũng hành động. Hắc ám hành chi thuật. Đây là một cái ảo thuật. Là Tobirama khai phát ra tới nhẫn thuật. Có thể để cho người khác tầm mắt trở thành một vùng tăm tối. Đây đối với tại mũi đao trên thêm máu nhẫn giả mà nói là phi thường kinh khủng. Mà bởi vì cái này ảo thuật. Càng phát ra càng sâu Ishi muốn tăng lên chính mình ảo thuật chống trả. Ishi trong tầm mắt một vùng tăm tối. Dứt khoát nhắm mắt lại. Dựa vào lấy lỗ tai nghe thanh âm biện vị. Ishi rất vui mừng lỗ tai hắn một mực rất không tệ. Bén nhạy rất. Tại trong ảo thuật sau đó bất quá một giây đồng hồ. Chỉ nghe thấy phía bên trái truyền tới tiếng xé gió. Bằng cảm giác hẳn là Danzo phong độn. Một con diều say mình. Ishi nhảy đến không trung tránh thoát phong độn công kích. Nhưng là một giây kế tiếp hắn liền biến sắc mặt. Bốn phương tám hướng trên dưới trái phải. Đột nhiên truyền ra ong ong chói tai thanh âm. Liên tưởng đến uế thổ nhân vật. Ishi lúc này nghĩ đến cái gì? Từ độn. Xa thiết giới pháp. Ishi. Người màu tránh ra. Tatsumi Kasan một bên sử dụng nhẫn thuật một bên cảnh cáo Ishi. Đây là hắn hiện tại duy nhất có thể làm. Tại Ishi không thấy được chung quanh. Những thứ kia tràn ngập xa thiết dần dần ngưng tụ đến cùng một chỗ. Tạo thành sắc bén nhỏ dài trường mâu. Tại đệ tam Kazekage chỉ huy như trên lúc đâm về phía Ishi. Loại chiêu thức này, Ishi không nghĩ trốn. Bắp thịt toàn thân cổ phồng lên đến. Tiếp lấy biến thành màu xanh lá cây. Tăng cường bản thân phòng điều khiển. Kéo dài mấy chục giây không gián đoạn công kích. Những thứ kia xa thiết trường mâu mới đánh xong. Trong hang giữa nhiều sâu không thấy đáy hố. Hả? Tatsumi Kasan không hy vọng chạm đất trên lỗ lớn. Khoát tay muốn thu hồi chính mình thiết xa. Nhưng là trong động quật lại không có phản ứng. Hắn không biết chuyện gì xảy ra. Lại là vung tay lên. Lần này phía dưới rốt cuộc có phản ứng. Một chút xa thiết rốt cuộc thổi đi lên. Hả? Ishi khó nói nghĩ đến phương pháp phá biết ta xa thiết thuật. Thật là tốt lắm. Tatsumi Kasan tay trên mặc dù đang ra chiêu công kích Ishi. Nhưng là hắn chủ ý có thể không phải như vậy. Nhìn thấy Ishi phá biết chiêu này. Hắn là như vậy vô cùng cao hứng. một cái sắt thép cánh tay từ bên trong cái hang lớn vươn ra, chộp vào động quật bên bờ trên một. Không, chú ý liền bái tiếp theo khối nham thạch lớn. Lực nói thập phần cường đại. Tatsumi Kasan, ta đưa ngươi sở hữu xa thiết hòa tan thành cái cánh tay này. Ngươi không ngại chứ? Ishi như thường nhắm mắt lại. Hắc ám hành chi thuật còn không có mở ra. Kia đương nhiên có thể. Còn có chính là nhanh lên một chút đem ta đánh bại. Ta cũng không muốn bị người đùa bỡn. Hơn nữa còn là một cái tiểu bối. Tatsumi Kasan mặt đầy không vui. Nhưng là sau một khắc hắn khuôn mặt trên sẽ không biểu tình. Mà Orochimaru cũng từ phía sau hắn đi ra. Một cái phi tiêu vừa vặn bỏ vào cổ của hắn. Cho nên ta liền nói có ý thức không nhất định là chuyện tốt. Không thể hoàn toàn phục tùng chủ nhân tâm ý, khôi lỗi làm sao gọi là khôi lỗi. Orochimaru cười lạnh, đang suy nghĩ có muốn hay không cho Tobirama cùng Danzo lau đi ý thức. Bất quá suy nghĩ một chút lại tính. Có ý thức đánh mới có thú. Lúc này Ishi nắm giữ lấy một cái thiết xa cánh tay. Nghe lấy tiếng gió đánh về phía bên cạnh một cái phương vị. Cùng ngoại đạo huyễn ảnh liều mạng một quyền. Đem ngoại đạo huyễn ảnh một quyền lược ngã. Bất quá địch nhân quá nhiều. Ishi có chút lấy chống đỡ không tới. Trong lúc bất chợt sản sinh một nói không gian ba động. Tobirama sử dụng phi lôi thần truyền tống đến Ishi phía sau. Konoha tiểu tử, cẩn thận, ta tại phía sau ngươi. Ishi mang lấy một cái Konoha hộ ngạch. Tobirama đương nhiên đưa hắn nhận ra. Không phải mới sẽ không lên tiếng cảnh cáo. Bất quá mặc dù có cảnh cáo, Ishi cũng không có phản ứng kịp. Bị một đao chém vào cổ chân trên. Gân chân đều bị chém đứt. Tobirama lưỡi đao trên lại có phong độn cùng lôi độn hai loại thuộc tính chakra. Đây là vì cái gì có thể công đột phá Ishi phòng điều khiển nguyên nhân. Bởi vì Tobirama cảnh cáo, Ishi phía sau toát ra 10 con cánh. Kịp thời quấn lấy Tobirama, tiếp lấy xé thành hai nửa. Tứ tượng phong ấn, một cái khổng tước cánh hóa thành bàn tay mở ra Ishi phía sau đại quyền trục. Phía trên có lấy Ishi trước thời hạn thiết lập tốt phong ấn thuật. Chỉ cần bơm số lớn chakra liền có thể sử dụng. Tobirama muốn phản kháng, lợi dụng phi lôi thần rời đi Ishi khống chế. Nhưng là lại phát hiện không hề có tác dụng. Chà một cái dưới mới phát hiện khổng tước chakra cư nhiên cùng hắn chakra tập hợp lại cùng nhau. Hắn muốn sử dụng phi lôi thần. Phải đem Ishi cũng cùng một chỗ mang đi. Nói cách khác chút nào không thoát khỏi khả năng. Thật là cái thú vị tiểu tử. Tobirama mới nói xong nói. Liền bị phong ấn đến Ishi trong quyển trục. Trở thành Ishi chiến lợi phẩm. Mà hắc ám hành chi thuật cũng bị phá biết. Tại Orochimaru triệu hoán người bên trong. Ishi sợ nhất không phải Hashirama. Mà là Tobirama. Hashirama mặc dù lợi hại. Nhưng cũng chỉ có mộc độn một cái chiêu số. Mà Tobirama biết bao nhiêu chiêu thức không có ai biết rõ. Dễ dàng trong âm chiêu. Trông thấy người chung quanh. Ishi hắc hắc hắc cười lên. Vạn sự khởi đầu nan. Giải quyết Tobirama như vậy tiếp theo thì dễ làm. Thật ra chỉ nghe thấy nơi này có kịch liệt tiếng vang. Thật là náo nhiệt nha. Một cái chanh chua thanh âm vang lên. Tiếp lấy mấy đạo nhân ảnh tự xuất hiện phía trên hang động. Tả hữu tần sát vô cùng từ ngạo, nhưng là lại nhìn thấy Senju Hashirama thời gian toàn thân không ngừng được run một cái. Làm cái quái gì? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.